Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, mấu chốt người. Muốn từ đảo Hầu Cách rút lui, Louis biết, lớn nhất giới hạn có 2 cái. Thứ nhất, rời khỏi bản thân, muốn độc thân rời khỏi đảo Hầu Cách bản thân cũng đã là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Khắp nơi đều có Hermes, chung quanh trong vùng biển chính là khó mà tính toán giám thị đen đen Musi. Đừng nói Louis một người sống sờ sờ, chính là một con chim bay muốn bay qua Toto Land không phận cũng nhất định phải muốn lấy được. Salad, Inland cho phép. Thứ hai, là đến từ phe mình bên này. Cùng trong dự liệu, Ikaruga trưởng quan cũng không cho phép Louis cứ như vậy rời khỏi Toto Land. Lúc này mới bao lâu? Thật vất vả có một cái có thể ẩn núp tiến vào Salad, Linland bên người đặc công tồn tại. Phía trên đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Chớ nói chi là, đối với Ikaruga chính mình tới nói, làm Louis lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, Louis công lao, không phải tương đương với là công lao của hắn sao? Có thể nằm ở căn cứ bên trong vớt công lao cơ hội. Hắn chẳng lẽ sẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Hai phương diện chế ước đem Louis gắt gao đính tại đảo Hầu Cách không cách nào rút lui. Sắp đạp vào cùng Kaido khai chiến thuyền lớn đi hướng sinh mệnh trung yên. Nhưng là Louis cũng không muốn chết, cho nên hắn muốn phá cục. Phá cục phương pháp cũng không phải là không có. Vô luận là Hermes vẫn là giám thị đen đen Musi. Những thứ này giám thị thiết bị phát sinh hiệu quả lớn nhất điều kiện là có thể hưởng ứng người tồn tại. Nếu là người đã không có ở đây, cho dù là lại thế nào nghiêm mật giám thị mạng lưới cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Đồng dạng, chỉ cần có cực lớn công tích, cho dù là Ikaruga cũng vô pháp nói cái gì. Hai người này, nhưng thật ra là có thể thống nhất. Cực lớn công tích cùng không thể hưởng ứng người giám thị. Louis cùng dưới tay hắn những cái kia đồng dạng không muốn chết đám hải tặc. Đã bắt đầu hành động, cũng không phải là không cách nào làm được. Thời gian ngay hôm nay buổi tối tuyên thệ trước khi xuất quân yến hội. Buổi tối hôm nay, liền muốn đồng thời đạt thành 2 cái điều kiện. Sau đó nghênh ngang rời khỏi Toto Land. Vì thế, nhất định phải làm một việc là đem cái nào đó ra hỏa chiếm được. Đã làm rõ ràng sao? Hắc ám không gian bên trong, Louis thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Đảo Hầu Cách đâu đâu cũng có Hermes. Muốn lặng lẽ meo meo nói cái lời nói đều không phải là một kiện thoải mái mà sự tình. Nhưng là đã có vấn đề, như vậy thì có biện pháp giải quyết. Chỉ cần tại phía dưới đào ra một cái hố đến, không phải làm xong sao? Hermes nhấm, trí năng có thể cũng không cao. Ân, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Ngay sau đó là lão giang hồ Snake thanh âm, ngữ điệu nhẹ nhõm. Từ buổi sáng bắt đầu đông đảo băng hải tặc đã bắt đầu lôi kéo đạn dược vì ngày mai ra khơi làm chuẩn bị. Kho quân dụng ta đều đã tiến vào qua. Rất tốt, nói cách khác, hiện tại rừng sát ở đảo Hầu Cách chung quanh phần đông thuyền hải tặc phía trên. Đã có đầy đủ lượng đạn dược đúng không? Là như thế này không sai. Cái này có thể quá tốt rồi. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành một nửa. Không cần dùng chúng ta xuất thủ. Như vậy một nửa khác công tác chuẩn bị. Nữ nhân kia hiện tại ở đâu? Người kia mà nói, rất xin lỗi, Mario, chúng ta không cách nào nắm giữ hành tung của nàng. Không kỳ quái, nữ nhân kia năng lực chính là để nàng không cách nào bị dễ dàng tìm tới. Tiếp tục tìm hiểu tin tức của nàng. Cái khác giao cho ta. Các người hiện tại liền hào hào nghỉ ngơi. Ban đêm cũng không nên như xe bị tuột xích. Quá có thể dựa vào. Mario, ha ha ha. Hiện tại có thể mặc sức tưởng tượng một phen a. Chúng ta chạy ra nơi này đằng sau. Ta cảm thấy chúng ta có thể tổ kiến một cái băng hải tặc. Thuyền trưởng liền để Mario đại nhân tới làm a. Băng hải tặc? Không, Louis thanh âm dứt khoát kiên quyết. Không cần thiết, chúng ta đều là đến từ khác biệt băng hải tặc. Chiến hữu di chí chẳng lẽ liền muốn dạng này quên sao? Băng hải tặc coi như xong, nhưng là ta cảm thấy, có lẽ chúng ta có thể sáng tạo một cái công thủ đồng minh. Louis cũng không muốn làm thuyền trưởng. Hải tặc, một mực mang theo một đám hải tặc tại thế giới mới mạo hiểm. Làm CP tới nói, dạng này tính so sánh giá cả quá thấp, nhưng là một cái lẫn nhau canh gác công thủ đồng minh. Cái này có thể lại liền không đồng dạng. Có chút trong căn phòng mờ tối mặt, một cỗ thi thể chán nản ngã trên mặt đất, máu tươi tại bốn phía chảy xuôi, một loại quỷ dị bầu không khí tại an tĩnh trong phòng lan tràn. Phá lệ làm cho người chú ý chính là căn phòng treo trên vách tường một mặt cực lớn tấm gương. Kính chạm đất, chết đi nam nhân thi thể tại kính chạm đất bên trong hiển lộ không thể nghi ngờ. Xem ra, tựa như là nhiều một cỗ thi thể, phi thường đột ngột, kính chạm đất mặt ngoài nhiều hơn một đảo gợn sóng, tựa như là tại yên lặng trên mặt nước đầu nhập vào một cục đá. Một nữ nhân từ trong gương đi ra, có mái tóc màu tím, cái mũi càng đột xuất, trên mặt có một đảo dễ thấy vết sẹo, thân thể khô gầy, tựa như là cây gậy trúc đồng dạng. Tên của nữ nhân là Salud Bruli, hệ Paramuser, Mira Mira Nomi, năng lực giả, có thể tự do lui tới tại không gian trong gương năng lực. Cái này đây là có chuyện gì? Bruli kinh ngạc nhìn xem ngã trên mặt đất nam nhân. Đến gần hai bước, cẩn thận quan sát một chút. Đúng là đã chết hẳn. Giết người. Cái này là ai làm? Còn có, Hermie. Bruli tại tạp nhạp trên mặt đất xem xét, đủ loại thượng vàng hạ cám đồ vật bị ném đi một chỗ. Toàn bộ không còn gì, không hề nghi ngờ, tại bọn hắn còn hoàn hảo thời điểm, là có được sinh mệnh Hermie, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bruli gãi đầu một cái, có chút mê võng dáng vẻ, vốn là bởi vì đột nhiên có mới tấm gương cho nên tới xem một chút. Có người muốn thừa dịp làm loạn sự tình sao? Bruli cắn răng nói, không được, nhất định phải muốn nói cho mụ mụ. Rốt cuộc chờ được ngươi. Bruli tiểu thư, ngươi thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu à? Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm như vậy. Hở, xoay người sang chỗ khác lại không nhìn thấy người. Bruli không khỏi sững sờ. Thanh âm tựa hồ là từ trong gương phát ra tới. Chẳng lẽ nói, cái thứ hai Mira Mira Nomi năng lực giả. Bruli không khỏi sững sờ. Răng rác, cũng chính là cái này ngẩn người. Tấm gương trong nháy mắt nổ bể ra đến. Thân thủ mạnh mẽ nam nhân bắn ra. Tựa như là nhất nhanh nhẹn báo săn. Trong nháy mắt đột tiến. Cái gì? Bruli chỉ tới kịp đưa tay. Đối phương nằm đấm thép đã không lưu tình chút nào đập vào trên mặt của nàng. Ngộ, Bruli chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền lại không còn chi giác. Hô cuối cùng là, làm xong, Louis nhìn xem mềm nhũn ngã trên mặt đất Salud Bruli. Thở dài một hơi, nữ nhân này năng lực là hắn kế hoạch tiếp theo bên trong nhất định phải muốn sử dụng đến. Vì bắt lấy nữ nhân này hắn có thể nói là nhọc lòng. Để cho thủ hạ tiểu đệ không ngừng đi tìm hiểu tin tức của nàng. Đang một mực không có kết quả tình huống dưới. Hắn cũng không thể không dùng một điểm ngu xuẩn biện pháp. Tùy ý biến thân thành một cái nào đó hải tặc. Trực tiếp tiến vào Big Mom trong cung điện. Lấy tham gia tối hôm nay yến hội danh nghĩa. Tòa này cung điện to lớn rất nhiều nơi đều là để đó không dùng. Salud gia tộc thành viên còn không có về sau như vậy phần đông. Thận trọng thanh lý mất mấy cái trong phòng Hermie, bởi vì cũng không nhiều. Cho nên về số lượng mà nói Louis hoàn toàn có thể làm được tại bọn hắn phát ra tiếng trước đó giải. Quyết hết, sau đó lại ngụy trang thành đã sớm ngắm tốt mấy cái hải tặc đồng bạn đem bọn hắn dẫn dụ đến những thứ này trong phòng tiêu diệt, lại chuyển tới vài lần cái gương lớn, cạm bẫy vậy liền coi là bố trí xong, Louis tìm không thấy Broly, có thể làm cũng bất quá là ôm cây đợi thỏ tăng thêm chủ động xuất kích. Cạm bẫy là ôm cây đợi thỏ, chính hắn cùng thủ hạ đám hải tặc là chủ động xuất kích. Bất động thanh sắc theo đông đảo hải tặc tại Salus gia tộc thành bảo bên trong tham quan. Kết quả chính là cạm bẫy phát sinh hiệu quả. Salus, Broly, nữ nhân này yêu thích chính là trong gương nhìn trộm. Điểm này, từ tương lai nàng là duy nhất biết Katakuri yêu quý đâu nát bí mật Salus thành viên gia tộc cũng có thể thấy được đến. Đột nhiên thêm ra tấm gương, có thể hay không nghĩ đến nhìn xem. Trong phòng người chết, có thể hay không nghĩ ra được nhìn xem. Louis, thành công, mặc dù không có ngươi cũng không phải không thể thao tác. Nhưng là có lời của ngươi, coi như bảo hiểm nhiều. Louis lộ ra ngây thơ dáng tươi cười. Kế hoạch, cái này đã thành lập hơn phân nửa. Cho ta tỉnh lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.